Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, tuyệt không muốn đạp vào đường đi. Lúc tờ mờ sáng, một cỗ không chút nào thu hút xe ngựa lúc này chính đưa lưng về phía Hoang Nguyên. Chiều lấy Tây Bắc phương hướng hành xử, mà tại xe ngựa này trong xe. Một vị sau lưng mọc lên long rực thiếu nữ ngay tại mỏi mệt ngủ say. Trong lúc ngủ mơ, có vô số cảnh tượng ở trước mắt nàng chớp động, ngũ giác biến thành xa xôi cùng hư huyễn, đắm chìm ở này lặp đi lặp lại bất định mê ly. Hylia cảm giác chính mình tựa hồ trở về quá khứ, không lo không có gì lo lắng, tường hòa mà bình tĩnh tuổi thơ. Thiếu nữ sinh ra ở Grantia đại lục đông phương một mảnh trong dãy núi Nguyên Thủy. Cùng nàng phụ mẫu, một vị nửa huyết long duệ cùng một vị bình nguyên tinh linh cùng một chỗ ẩn cư ở đây. Trải qua bình thường mà phổ thông sinh hoạt, Grantia đại lục lên chư tộc san sát, vô luận là cẩu đầu nhân, tích dịch nhân, Sài lang nhân thậm chí là nhân số thưa thớt dực nhân đều có chính mình quốc gia cùng thế lực. Mặc dù bọn chúng tuyệt đại bộ phận đều chỉ là lưỡng đại đế quốc phụ thuộc. Không ít diện mục theo nhân loại xấu xí chủng tộc, tỉ như nói cẩu đầu nhân, Sài lang nhân các loại chủng tộc thậm chí lại nhận kỳ thị. Có thể coi là như thế, lại so nhất không khai người đãi kiến long duệ muốn tới thật tốt. Cự long là trên thế giới này nhất làm cho người chán ghét chủng tộc. Ở trong đó đương nhiên là có mấy trăm năm trước Trung ương đế quốc cùng Long đảo chiến tranh toàn diện, vô số chủng tộc nhân khẩu bởi vậy nguyên nhân của cái chết. Càng quan trọng hơn là, những này rồng cùng hình thái khác nhau, trên thực tế phần lớn đều có chút thân thuộc quan hệ chủng tộc khác biệt. Bọn chúng nhưng thật ra là đến từ mặt khác một cái thế giới. Có khác biệt khởi nguyên chân chính dị tộc. Cho nên hiện tại, tuyệt đại bộ phận còn sót lại chân long cùng long duệ đều vô pháp tại đại lục lên hành tàu. Chỉ có thể lựa chọn ẩn cư tại thâm sơn, liền giống với thiếu nữ phụ mẫu như thế. Trong quần sơn, vô luận là thân là long duệ chiến sĩ phụ thân, hay là thân là người thi pháp mẫu thân, thực lực đều gọi được là không tầm thường, cho dù là thường nhân khó mà tới gần núi rừng Nguyên Thủy. Đối bọn hắn mà nói vậy bất quá là có thể tùy ý ra vào hoa viên. Bởi vì cả hai che chở, tuổi nhỏ thiếu nữ từ nhỏ đã có thể tùy ý tại rừng rậm bên trong du đáng. Đoán luyện ra một thân tốt thể chất cùng đối thiên nhiên lực tương tác. Bị nồng vụ cùng hơi nước bao khỏa rừng sâu núi thảm bên trong. Cho dù là nhất là thành thạo tuần sơn khách ngẫu nhiên đều sẽ mất tích. Nhưng thân phụ tinh linh huyết mạch thiếu nữ lại như cá gặp nước. Nàng tại rừng rậm bên trong mạo hiểm, cùng dã lưu, cùng chậm chạp lại thân thiết đại thụ, hoa cỏ và dây leo nói chuyện phiếm, nhoáng một cái chính là mười mấy năm trôi qua. Thiếu nữ vậy có đệ đệ cùng muội muội, một nhà năm miệng ăn người đã không có cách nào cùng nguyên lai như thế nán lại tại dãy núi bên. Trong, vì càng thêm giải quyết, sinh hoạt, bọn hắn sử dụng bí thuật che giấu trong thân thể long tộc đặc thù. Sau đó liền tiến vào Gru Đế Quốc một cái biên cảnh trong thị trấn nhỏ sinh hoạt. Cùng trong núi sâu khác biệt, nhân loại thế giới sinh hoạt càng thêm có thú. Vô luận là muôn hình muôn vẻ người, hay là đủ loại kiểu dáng thú vị vật. Đối với từ nhỏ chỉ có thể nhìn thấy cây cùng cây, thổ cùng thổ. Đồ ăn cũng phần lớn đều là cây quả cùng thịt thú vật Hylia tới nói. Phồn hoa nhân loại thành thị là nàng mới nhạc viên. Thiếu nữ mỗi ngày đều nhìn xem những cái kia muôn hình muôn vẻ mạo hiểm giả lòng mang hy vọng cùng. Mộng tưởng tiến nàng đã từng cư trú thâm sơn. Nghe lấy bọn hắn lớn tiếng đàm tiếu thế giới này các nơi mỹ lệ mà rung động phong cảnh. Trong lòng cũng của nàng dần dần dâng lên, muốn mạo hiểm. Tâm tư. Hylia vì thế chuẩn bị rất nhiều nàng hướng phụ mẫu học tập kiếm thuật cùng cung thuật. Học tập cảm ứng ma lực cùng ti pháp. như thế nào nhìn mặt mà nói chuyện, phán đoán những người khác giấu ở dưới khuôn mặt tâm tư là yếu điểm. Ngày qua ngày khô khan, văn hóa học tập cùng huấn luyện càng là quan trọng nhất. Bất quá bởi vì lòng mang mộng tưởng, cho nên thiếu nữ cắn răng kiên trì xuống tới. Nàng chờ mong mình có thể đi được càng xa, nhìn thấy càng thêm bát ngát thế giới, để cho mình trong lòng thiêu đốt lòng hiếu kỳ cùng mạo hiểm muốn có thể phóng thích. Nàng đối với mình vị trí thế giới này tương lai tràn đầy hy vọng cùng chờ mong. Cho nên, làm thống nhất trải qua năm 617 ngày 4 tháng 7 đêm khuya. Vô số vong linh từ lâu dài an nghỉ bên trong khôi phục. Phẫn nộ gào thét lấy nhau về phía người sống thời điểm. Chính thỏa thuê mãn nguyện, đang định sáng mai liền hướng phụ mẫu cáo biệt, chuẩn bị rời đi cái này ấm áp tiểu thành tiến về các nơi trên thế giới mạo hiểm thiếu nữ. Là hoàn toàn không thể nào hiểu được, vì cái gì? Vô số mãnh thú, nhân loại vong linh tại tĩnh mịch trong sương mù khôi phục. Sau đó dùng tinh hồng mà không có chút nào lý trí hai mắt nhìn chăm chú lên xung quanh vật sống. Bọn chúng xé nát hết thảy người sống, phát tiết không biết theo gì mà đến phẫn nộ. Vì sao lại dạng này? Trong ngủ mê cư dân, vô luận là khổng vũ hữu lực tráng hán, hay là vừa mới xuất sinh không lâu hài nhi, đều bị những này không có chút nào lòng thương hại quái vật xé nát thành một chỗ huyết nhục. Ở vào biên giới khu vực tiểu thành tuy nhỏ, nhưng cường giả số lượng cũng không ít. Có thể những này cường đại mạo hiểm giả cùng chú quân vậy bởi vì bối rối cùng không biết phải làm sao, bị vô cùng vô tận vong ảnh áp bách tại trận địa bên trong. Vô pháp ra ngoài trợ giúp những người khác, thế giới này đến tột cùng thế nào? Bại lộ chính mình long duệ thân phận phụ thân cùng thân là địa cảnh người thi pháp mẫu thân liên thủ. Đuổi khu dân cư xung quanh tất cả vong linh. Có thể bởi vì thật sự là quá mức bất thình lình. Nguyên bản cùng thiếu nữ giao hảo nhà bên thiếu nữ, hòa ái đại thẩm một nhà đã toàn bộ gặp nạn. Liền liền thi thể đều vô pháp bảo toàn. Mà bởi vì một cử động kia, càng cường đại hơn vong linh từ viễn cổ ngủ yên bên trong khôi phục. Nơi này là biên giới khu vực Đi Nần Sơn Mạch. Nơi đây đã từng là một bầy ngọc bích long lãnh địa. Tại 500 năm trước người rồng chiến tranh thời điểm, có vài vị thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí là thánh vực cường giả ở đây trú đóng ở. Chống cự điên cuồng cự long bọn họ trùng kích. Mà tại này mặt thế giáng lâm ngày đầu tiên, bọn hắn toàn bộ khôi phục, đêm dài bao phủ phía dưới sơn lâm bất thình lình bị vô tận uy áp bao trùm. Mấy trăm năm trước liền đã gần như diệt tuyệt cự long phát ra từng tiếng trường ngâm, kéo lấy đầy ngập phẫn hận cùng không cam lòng quay về nhân thế. Mà từng vị đã từng chiến tử các tộc cường giả cũng đều nơi này khôi phục. Thế muốn lần nữa chém giết cường địch, phong lôi quét sạch, tiểu tiểu thành thị trong nháy mắt liền bị những này chết đi cường giả chiến đấu dư ba xé nát. Vô luận là tay trói gà không chặt khóc nỉ non thiếu nữ, hay là mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng địa cảnh cường giả đều bị cường đại đến quét sạch hơn phân nửa cái. Hành tinh dư âm năng lượng nuốt hết, một đêm trôi qua, chỉ có một người sống tiếp được. Trong mộng cảnh, Hylia mê mang vuốt ve trên người mình bạch sắc trường bào. Kiên không thể phá màu ngà sữa hộ thuẫn hoàn mỹ chống cự lại tất cả trùng kích. Kia là biết nàng ngày mai sẽ phải xuất môn mạo hiểm mẫu thân từ trên người chính mình cởi. Tịnh tặng cho bảo vật, ôn nhu mẫu tùy tùng đến không chịu nói quá khứ của nàng. Cũng không chịu nói nàng là như thế nào cùng phụ thân quen biết. Cho nên thiếu nữ vẫn cho là bọn hắn chỉ là một đôi phổ thông bỏ trốn long duệ tinh linh người yêu. Nhưng bây giờ nhìn lại, ở trong đó rõ ràng có rất nhiều bí mật, mà những bí mật này, nương theo lấy tử vong mà triệt để hóa thành bụi bặm. Run rẩy từ từ ngã quỵ trên mặt đất, long dực thiếu nữ kêu thảm, tuyệt vọng phục trên đất, phí công đưa tay đụng vào những cái kia ấm áp mà nhỏ xíu bụi bặm. Kia là nàng phụ thân mẫu thân, nàng đệ đệ muội muội, nàng chỗ thích hết thảy đều tại này bay lên trong cho bụi. Có thể là thế nào thút thít thì thế nào đâu, nước mắt lại có thể vãn hồi gì đó đâu. Cho dù là khóe miệng đều bị cắn ra máu tươi, trái tim đều muốn bị tê liệt, hết thảy đều đã phát sinh, toàn bộ thế giới đều lâm vào tối tăm. Đến từ qua người chết không lưu tình chút nào thôn phệ lấy hiện tại cùng tương lai mà đã từng chờ mong mạo hiểm thiếu nữ. Tại quang mang này biến mất ngày đầu tiên, bước lên nàng tuyệt không muốn đạp vào đường đi. 27 năm, dài dằng dặc mà không chút nào hy vọng 27 năm. Đối với Long Duệ cùng tinh linh hỗn huyết mà nói, chỉ là 27 năm, thậm chí không thể làm bọn hắn dung nhan có một chút cải biến. 27 năm, thậm chí không có cách nào để bọn hắn theo thanh niên giao qua trưởng thành. Thiếu nữ vẫn là thiếu nữ, có thể lòng của nàng lại đã sớm bị mài giũa thành sắt đá. Tại này 27 năm bên trong, Hylia chứng kiến qua vô số thăng trầm, nhìn thấy qua vô số nơi ẩn núp thành lập cùng hủy diệt. Nàng muốn trợ giúp qua những cái kia yêu cầu trợ giúp người, nhưng lại phát hiện ngoại trừ tự vệ bên ngoài nàng gì đó vậy làm không được. Thành thị một cái tiếp theo một cái sụp xuống, cứ điểm một cái đi theo một cái thất thủ. Mặc dù những cái kia chết đi thiên cảnh cùng thánh vực cường giả đã lại không khôi phục, có thể một vị địa cảnh vong linh đủ để phá hủy bất luận cái gì phòng tuyến. Mà không biết theo gì bắt đầu, những này vốn chỉ là quân ô hợp vong linh bắt đầu có tổ chức. Mỗi một cái ban đêm đều sẽ có hàng vạn đại quân truy tung thiếu nữ tung tích, tịnh đối nàng phát động công kích. Chỉ dựa vào thực lực của mình, Hylia ứng đối 10 phần miễn cưỡng, có thể truyền thừa từ mẫu thân pháp bào lại có thể làm nàng mấy lần hiểm tử hoàn sinh. Nhưng ngẫu nhiên, cái này pháp bào cũng sẽ có làm không được sự tình. Đối mặt nguyên một giữ vong linh quân đoàn truy kích, pháp bào cũng chỉ có thể tận khả năng trợ giúp nàng chạy trốn. Thiếu nữ chỉ có thể xuất ra nàng theo những cái kia vứt bỏ thành thị cùng cứ điểm bên trong chân Quý Nguyên Tinh cùng cái khác nơi ẩn núp cường giả làm giao dịch, để bọn hắn trợ giúp một lần chính mình. Mặc dù cự tuyệt, thậm chí sinh lòng ác ý nghĩ muốn cướp đoạt rất nhiều người, chỉ mong ý thường giúp tịnh tuân thủ cam kết cường giả vậy không ít. Dựa vào bọn hắn lực lượng, Hylia hữu kinh vô hiểm sống đến hôm nay, nhưng lại có thể thế nào? Trong hiện thực, đang ngủ say thiếu nữ khóe mắt chảy ra một đạo đắng chát nước mắt. Đào vong, tránh né 27 năm, nàng đã mệt mỏi, cùng những cái kia ở tại thâm sơn nơi ẩn núp bên trong người sống sót khác biệt. Hylia không có một ngày là có thể an ổn nghỉ ngơi. Luôn luôn có vong ảnh truy tung, phát động công kích, luôn luôn có cường giả vong linh thức tỉnh, muốn lấy người nàng đầu. Thiếu nữ đã thành thói quen thụ thương, thậm chí quen thuộc sắp chết. Nhiều năm như vậy nhận qua tổn thương, thiếu khuyết sau đó trọng sinh thân thể bộ kiện đã đầy đủ gom góp hai cái chính nàng. Nhiều khi Hylia cũng sẽ ở nghỉ ngơi ngắn ngủi lúc suy nghĩ, chính mình vì sao phải trốn chạy, triệt để chết đi chẳng phải là so hiện tại sống không bằng chết càng thêm thống khoái. Đáp án rất đơn giản. Nàng không muốn chết, cũng không phải là cầu sinh dục, mà là bởi vì gánh vác phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, muội muội, sát vách Mai A tỷ tỷ, hòa ái Suna đại thẩm, rất nhiều người đều chết tại ngày đó. Từ vong ảnh lần đầu thức tỉnh lần kia thiên tai bắt đầu, nương tựa theo mẫu thân tặng cho áo bào trắng mà sống sót thiếu nữ sinh mệnh theo một ngày kia chờ đi liền không lại thuộc về nàng chính mình, mà là thuộc về tất cả mọi người. Chỉ có nàng mới nhớ kỹ những này người chết. Nàng nếu là chết rồi, như vậy hết thảy liền sẽ bị lãng quên, phảng phất không có cái gì phát sinh. Đây là so với tử vong càng lớn khủng bố. Mà liền tại lúc này, pháp bào bắt đầu rất nhỏ cộng minh, làm Hylia dần dần từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Buồng xe một bên khác, một vị có một số mệt nhọc nữ nhân vậy từ trong mộng thức tỉnh. Nàng mở to mắt, mắt nhìn trước mắt long dực thiếu nữ, sau đó dùng ôn hòa thanh âm nói, ngươi tỉnh lại, ta nhìn thấy ngươi té xỉu ở bên đường, liền đem ngươi cứu lên đến. Ngươi tại sao khóc? Vị này đến từ thánh thành nữ tử dung mạo đã trên trung đẳng, nhìn qua hoàn toàn chính xác rất mệt mỏi. Vừa mới thức tỉnh, nàng liền không nhịn được ngáp một cái, mà liền tại nàng dự định truy vấn một lần, phụ cận đây nơi ẩn núp có phải hay không gặp tập kích? Nếu là, lại có bao nhiêu người may mắn tồn tại lúc, nữ tử miệng bất thình lình nhắm lại, sau đó kinh ngạc mở ra, chờ một chút, trên người ngươi pháp bào làm sao đang phát sáng, mà Hylia vậy không rõ ràng. Nàng giờ này khắc này cũng không rảnh chú ý bên cạnh người nữ tử lời nói, bởi vì nàng tựa hồ lại lâm vào một cái khác huyễn cảnh quang ảnh mê ly gian. Thiếu nữ bất thình lình phát hiện chính mình thân ở một tòa cự đại trắng noãn đá cẩm thạch thần điện, mà trước người của nàng là một tòa hừng hực thiêu đốt tế đàn, có vô hình vô sắc, thậm chí không biết là có hay không tồn tại hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Trong đó tựa hồ có toàn bộ thế giới hư ảnh, mà một vị thân khoác pháp bào uy nghiêm tóc trắng nam nhân đang dùng nghiêm túc bên trong kéo lấy xem kỹ ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng. Hoảng hốt ở giữa, Hylia tựa hồ nhìn thấy những cảnh tượng khác, cầm trong tay bảo châu màu xanh mỉm cười thiếu niên, thắt lưng đeo lưỡng bả quang nhận lạnh lùng thánh giả, thân khoác thánh khiết pháp bảo uy nghiêm trung niên, và cầm trong tay thuần bạch quyền trượng ôn hòa lão nhân. Đây đều là hắn, những này đều cũng không phải hắn, kia là tuổi thơ của hắn. Hắn phấn đấu, hắn canh gác cùng hắn kết cục, nhưng hắn đến tột cùng là ai? Hylia cảm giác được, chính mình huyết dịch ngay tại cộng minh, đến từ tinh linh một phương, làm chính mình có thể cùng thực vật, cùng động vật giao lưu huyết mạch không tự chủ được đối vị này. Uy nghiêm trung niên nam nhân sinh ra thân cận tôn kính chi ý, phảng phất như là du đãng đã lâu lãng tử nhìn thấy đã lâu phụ mẫu. Lại hình như là tại rất nhiều năm sau khinh thường học sinh ở đây gặp nghiêm ngặt lại, lòng tràn đầy quan tâm lão sư, mà nàng vậy trong nháy mắt minh bạch đối phương thân phận. Thế giới chi ban đầu, xích diễm đầy trời, thiên là liệt gió kinh lôi, hơn là nóng rực dung hỏa. Đại lục chưa sinh, nhiều đại dương không còn, vạn vật chút nào vô định hình, sinh mệnh chưa từng diễn hóa xuất thế, nhưng lại có thánh giả phá giới mà đến, mang theo tiên dân 10 vạn 3 ngàn vào ở nơi đây. Thánh giả hiệu lệnh liệt hỏa cuồng phong, quát lớn kinh lôi xích diễm, làm đại địa từ trong dung nham dâng lên, làm dung hạch làm lạnh ổn định. Thánh giả còn tách rời độc khí cùng nước, hạ xuống ban đầu chi vũ, khiến cho hải dương hình thức ban đầu sơ thành. Thánh giả gieo rắc hạt giống, lời đồn sinh mệnh, tại hắn thần lực phía dưới, 7 ngày loại hình. Nguyên bản hay là dung nham đại địa liền xanh tươi tốt, khắp nơi trên đất đều có dã thú con non nghỉ lại, mà tiên dân cũng bị an trí ở đây, phồn diễn sinh sống, khởi nguyên thánh giả truyền thuyết, lưu truyền khắp cả Grantia đại lục, cho dù là 500 năm trước Trung ương đế quốc phân liệt, dẫn đến lịch sử ghi chép thiếu thốn có cực lớn thiếu thốn. Hữu tâm người cũng có thể từ viễn cổ văn hiến bên trong xác nhận những này có quan hệ với sáng thế tin tức, nhưng căn cứ những này sách cổ, có thể rất rõ ràng biết được, khởi nguyên thánh giả cũng không phải là chân chính sáng thế chi nhân. Hắn là mượn nhờ một kiện thần khí pháp bào lực lượng, dẫn động thánh hiền chi lực bình phục thế giới sáng sinh chi ban đầu hỏa diễm. Chẳng lẽ... không thể tưởng tượng nổi sờ về phía trên người mình pháp bào. Hylia tâm linh bị tin tức này rung động tới vô pháp suy nghĩ. Nàng chỉ có thể tự lẩm bẩm: Thánh, thánh hiền,